Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, đưa điện thoại cho ta. Ta nhất định phải thật tốt khiển trách hắn. Tại cùng Gintoki đang nói chuyện phiếm, Aki Tomoya ngược lại là minh bạch vì sao hắn sẽ chắc chắn Aki Tomoya có thể có năng lực đem hắn đưa đến trên mặt trăng, đại khái bên trên là bởi vì hắn sở sinh sống hoàn cảnh kịch ca múa đinh nguyên nhân. Bởi vì những năm gần đây tại thế giới loài người người ngoài hành tinh dị giới khách tới không ngừng biến nhiều, hơn nữa đại đa số đều là an phận thủ thường người. Cho nên quốc gia cũng tự tay chế tác định một ít liên quan tới bọn hắn chính sách và phúc lợi. Nói ví dụ một mực sử dụng biến ảo phương thức xen lẫn trong xã hội loài người bên trong sẽ có chút mệt mỏi. Lại nói ví dụ một ít ngoại giới khách tới cũng không có phương diện này năng lực. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không có cách nào đem bọn hắn đưa trở về. Cho nên liền cần một ít ngụy trang công tác. Bất quá cho dù là bộ dạng này, bởi vì hành vi quen thuộc hay là phương diện khác nguyên nhân, loại này người lại không thể trực tiếp phóng tới trong xã hội đi. Nhưng là một mực giam giữ cũng không phù hợp Hoa Quốc liên quan tới đối đãi ngoại giới khách tới pháp luật, cho nên liền xuất hiện cùng loại với đặc khu đồng dạng địa phương. Loại địa phương này ở lại đều là người ngoài hành tinh hay là dị giới khách tới. Người bình thường là tìm không thấy địa phương, chỉ có bị nhận định thân phận người mới có thể ra vào. Những người này nếu như đi ra đặc khu sẽ bị cưỡng chế tính cải biến thành người địa cầu khuôn mặt. Nhưng là tại đặc khu bên trong lại có thể duy trì bản thân bề ngoài. Về phần vì sao không đem người ngoài hành tinh sự tình công bố ra ngoài, tốt hơn để bọn hắn dung nhập vào quốc gia bên trong. Nguyên nhân là bởi vì mặc dù quốc gia đối với ngoại giới khách tới tương đối thân mật, nhưng là cũng không phải là mỗi cái khách tới đều thân mật. Đồng thời bọn hắn lực lượng đại bộ phận đều vượt qua phổ thông người địa cầu. Bởi vậy nếu như không thêm vào giới hạn sẽ tạo thành rất nhiều bi kịch, dù sao hiện tại ưa thích tìm đường chết người là càng ngày càng nhiều. Nước Mỹ trước kia công bố Milton sự tình, dẫn đến Milton bị đại đa số nhân loại chỗ bài xích. Sau đó diễn biến đi ra Magneto Vân. Vân cửu thị nhân loại Milton trở thành bọn hắn chính phủ nhức đầu đối tượng, ví dụ các quốc gia có thể nói là đều lấy đó mà làm gương. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác câu nói này, thế nhưng là đại đa số người trong lòng khắc họa. Milton nói thật ra tốt xấu còn tính là quốc gia công dân đều sẽ gặp phải loại tình huống này. Huống chi là người ngoài hành tinh người dị giới. Đương nhiên, mặc dù là đặc khu, nhưng là cũng không phải bên trong đều là người ngoài hành tinh hay là dị giới khách tới. Bên trong ở lại nhiều nhất vẫn là người địa cầu. Những người này đại đa số là bởi vì tiếp xúc đến những chuyện này đằng sau, bị lòng hiếu kỳ của mình hay là tâm tư khác hấp dẫn chủ động tiếp xúc. Theo sau trải qua khảo sát đằng sau ký kết hiệp nghị bảo mật đằng sau liền được cho phép ở tại nơi này, ở chỗ này, Gintoki bối cảnh cũng thoáng xuất hiện một ít biến động, cũng không có trải qua tàn khốc đi qua. Yoshida Soyo cũng không có hắc hóa thành hư, mà là bởi vì Zukuto cùng xuyên Việt giả nguyên nhân. Sớm tại mấy trăm năm trước liền bị chính phủ ủy thác trách nhiệm. Bất quá mặc dù xuất hiện đủ loại biến cố, thậm chí lịch sử đều bị bóp méo không thành nhân dạng, nhưng là tựa như là vận mệnh quỹ tích, Gintoki tiết tháo vẫn là để người nhìn không đến hạn cuối. Không nghĩ tới vẫn tồn tại dáng vẻ như vậy địa phương a. Gáp cùng Toru các nàng cũng không cùng ta nói một cái. Nếu không nhàn rỗi thời điểm đi dạo một đi dạo nhất định rất thú vị. Đối mặt với Aki Tomoya cảm khái, ở một bên Sebas lại tạt một chậu nước lạnh. Cái chỗ kia danh tự vì kịch ca múa đinh. Tiên sinh ngài cho rằng nữ chủ nhân nhóm sẽ cho phép ngươi đi không? hoàn toàn chính xác, đâu đến lúc đó cũng không biết Tomo là đi xem người ngoài hành tinh vẫn là đi làm một ít chuyện rồi khác đâu. Ở một bên Michiru cũng một bên đánh giá lúc này liều mạng hướng chính mình trong bụng biên tái món điểm tâm ngọt Gintoki, mặc dù Suzuha món điểm tâm ngọt còn không có sấy khô bồi tốt, nhưng là một ít cùng loại với kem, dâu tây, sữa bò loại hình trong tủ lạnh bảo tồn đồ vật đều đã tiến vào trong bụng của hắn. Lúc này hắn đã đem nơi này xem như là nhà mình đồng dạng. Michiru, ta là cái loại người này sao? Ngươi không khỏi cũng quá không tín nhiệm ta đi. Nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya không khỏi ủy khuất nói. Vậy liền đem Tomo ngươi muốn đi kịch ca múa đinh sự tình nói cho cái khác tỉ muội. Nhìn xem mọi người cách nhìn đi. Nhìn xem lúc này ngay tại biên tập lấy tin vắn Michiru. Aki Tomoya thần sắc không khỏi một bên. Trực tiếp nhào tới. Bất quá cho dù là hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng là tại một cái tổ bầy bên trong vẫn là xuất hiện bộ dạng này một câu. Michiru, anh hôm nay trong nhà tới một cái tóc bạc tự nhiên quan. Muốn dẫn lấy Tomo đi kịch ca múa đinh tìm thú vui. Tomo hết sức cao hứng đồng ý. Eriri, hỗ trợ đánh một cái 120. Ngay tại trên đường chạy tới. Kasumi Gaoka Utaha, ha ha. Kato Megumi, mặc dù đoạt điện thoại di động Aki Tomoya trước tiên triệt tiêu, nhưng là lúc này ở trong đám ba người nhưng như cũ là trước tiên phát hiện. Không biết vì sao, nhìn xem ngắn gọn đáp lời, Aki Tomoya cảm giác chính mình toàn thân lạnh siêu siêu. Michiru, không nên nói lung tung a. Ta muốn đi cũng biết mang theo các ngươi cùng đi. Điên cuồng lung lay Michiru bả vai, Aki Tomoya không khỏi lớn tiếng lên án. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Michiru trước mắt không khỏi sáng lên. Theo sau tránh thoát Aki Tomoya hai tay, sau đó lại lần trên điện thoại di động biên tập lấy một ít nội dung. Michiru, thấy được các ngươi nhắn lại, Tomo quyết định mang theo mọi người cùng nhau đến đó. Tựa hồ muốn để chúng ta từ nơi đó học tập đến một ít cái gì. Học tập cái gì? Từ kịch ca múa đinh học tập cái gì? Trong nháy mắt, nhìn xem Michiru tiểu hồ ly đồng dạng dáng tươi cười. Aki Tomoya gọi là một cái khí ha. Trực tiếp nhào tới trên người nàng. Sau đó dùng tay không ngừng nắm kéo hai má của nàng. Tung tin đồn nhảm cũng muốn theo ý ta không đến địa phương tại tung tin đồn nhảm đi. Ở ngay trước mặt ta làm ra nói xấu ta cao thượng phẩm tính sự tình. Buổi tối hôm nay ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng vòng qua của ngươi. Mà lúc này nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Gintoki tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Giáo huấn sao? Ta chỗ này có một ít có thể viện trợ ngươi tốt tốt, giáo huấn, người đồ vật đâu. Vừa nói lời này, Gintoki trên mặt không khỏi treo một ít nụ cười bỉ ổi. Chỉ cần có nó, cho dù là ngươi tất tất chỉ có thể vài phút, cũng có thể tất tất tất. Hơn nữa ta còn cùng dưới mặt đất đô thị cát nguyên mấy người rất quen. Thuộc, bên trong thế nhưng là có đủ loại công cụ. Có thể rẻ hơn một chút bán cho của ngươi a. Nhìn xem lúc này ghé vào trước mặt mình nói ra bộ dạng này lời nói Gintoki, Aki Tomoya không khỏi thật sâu cảm thấy khinh thường. Ngay tại hắn đang chuẩn bị hỏi thăm Gintoki muốn dưới người kia số điện thoại thật tốt khiển trách hắn thời điểm, ở một bên Michiru biểu lộ không khỏi biến đổi có chút trở nên tế nhị. Sebas, phiền phức để vị này Gintoki tiên sinh lại nghỉ ngơi một hồi. Nháy mắt sau, nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh. Gintoki không khỏi lần nữa ngã trên mặt đất. Tomo, luôn cảm giác người vừa vặn ý nghĩ 10 phần không thuần khiết đâu. Sao lại thế? Michiru trong lòng của ngươi ta chẳng lẽ là cái dạng này người sao? Aki Tomoya không khỏi nghĩa chính ngôn từ nhìn xem Michiru nói ra. Chuyện kia không hay,